Chương 636, tối cường vấn đạo. Mặc dù Khương Vân chú ý tới địa hồng mấy người sắc mặt biến hóa, nhưng lại QNZ chưa từng đi để ý nhiều. Cùng nay đồng thời, địa hồng đã giơ tay ném ra một chiếc dài đến ngàn trượng tả hữu màu đen thuyền lớn, đủ để dung nạp trên vạn người. Các ngươi nhanh chóng leo lên này thuyền, chúng ta rời đi giới này cứ việc có không bỏ, nhưng 18 Khương yêu minh sở hữu tộc nhân, nhưng cũng không thể không lần lượt đi lên thuyền lớn. Tốt, chúng ta đi. Địa hồng phất ống tay háo một cái, đem kêu 7 tên không dám chạy trốn đi cường đạo QNZ dẫn tới trên thuyền, sau đó thuyền lớn tại có chút lay động phía dưới, rốt cục đằng không mà lên. Bọn hắn chẳng những mang đi 18 Khương yêu minh, hơn nữa còn trợ giúp Khương Vân bọn người mang đi một cái thiên đại phiền phức. Nhìn xem từ từ đi xa thuyền lớn, Khương Vân trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tăng thêm lúc trước tuyết tộc, đây đã là chính mình đưa cách Sơn Hải giới nhóm thứ 2 yêu tộc. Mặc dù mình không cách nào biết được bọn hắn cùng tuyết tộc ngày sau vận mệnh, nhưng là nghĩ đến lại chênh lệch, QNZ tuyệt đối sẽ so lưu tại Sơn Hải giới còn mạnh hơn nhiều. Thuyền lớn rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, bất quá ngay tại Khương Vân chuẩn bị chào hỏi những người khác tiếp tục khi xuất phát, một cỗ không hiểu lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trên thân. Ngay sau đó, bên tai của hắn QNZ vang lên kia địa hồng thanh âm: "Khương Vân, xem ở ngươi đã cứu chúng ta thái cổ yêu tộc tộc nhân ân tình phía trên, ta cho ngươi biết cái tin tức tại chúng ta đến đây các ngươi Sơn Hải giới trên đường đi, vốn là có một vị đạo thần điện tuần giới sứ cùng đi. Mặc dù hắn đến lúc có việc nên rời đi trước, nhưng là hắn tới đây mục đích, liền là phụng mệnh muốn bắt một cái tên là Khương Vân người, đưa vào đạo ngục. Ta không thể khẳng định, hắn muốn bắt người có phải hay không là ngươi, nhưng là ta nghĩ, trừ ngươi ở ngoài, các ngươi thế giới này hẳn là sẽ không tồn tại cái thứ hai như ngươi vậy. Khương Vân vị kia tuần giới sứ lúc nào cũng có thể lại đến, sở dĩ giống như ngươi có bất kỳ biện pháp, tiểu mau thoát đi giới này, thậm chí tự sát, cũng muốn so với bị đưa vào đạo ngục mạnh hơn tuần giới sứ thực lực mạnh, căn bản không phải ngươi có khả năng chống lại, huống chi, ở sau lưng của hắn là đạo thần điện. Có lẽ ngươi cũng chưa từng nghe qua đạo thần điện, nhưng là đạo thần điện cường đại, cho dù là chúng ta tất cả thái cổ yêu tộc, đều không phải là hắn đối thủ tốt. Nói đến thế thôi, từ đó về sau, ta thái cổ yêu tộc cùng ngươi chi gian, ân oán thanh toán xong theo địa hồng câu nói sau cùng kết thúc, bao phủ tại Khương Vân trên người lực lượng cũng đột nhiên biến mất. Mà Khương Vân nhìn xem bốn phía phản ứng của mọi người, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết rõ kia địa hồng cho mình truyền âm sự tình. Khương Vân QNZ không có nói ra, chỉ là bất động thanh sắc nói, chúng ta tiếp tục đi tới hơn 7 vạn đại bộ đội, tiếp tục hướng về bất quy lộ phương hướng tiến đến. Mặc dù 18 Khương yêu minh hơn vạn tộc nhân đã rời đi, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là muốn đuổi đi đại hoang giới, mới có thể có được một chút hy vọng sống. Khương Vân hành tẩu tại đội ngũ nhất tiền phương, nhìn như mặt không biểu tình, nhưng não hải chi trong chính không ngừng hồi tưởng đến địa hồng kia lời nói. Hắn tin tưởng, địa hồng không phải đang hù dọa chính mình. Bởi vì lúc trước bọn hắn nghe được chính mình danh tự thời điểm kia đột biến sắc mặt, liền là chứng minh tốt nhất. Nói ngắn gọn, liền là đạo thần điện phái ra một vị tuần giới sứ, muốn tới Sơn Hải giới bắt lấy chính mình, đưa vào đạo ngục. Mặc dù hắn đối với đạo thần điện cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hiểu rõ cũng là cực kỳ có hạn, mà lại đối với đạo thần điện QNZ không có hảo cảm. Chỉ là hắn không nghĩ ra, cao cao tại thượng đạo thần điện, vì sao lại phái người đến bắt chính mình thực lực của mình, cho dù tại Sơn Hải giới bên trong đều không phải là vô địch tồn tại, như thế nào lại bị đạo thần điện để vào mắt trà nờ dê lẽ lại, cùng đạo ấn, cùng trong mộng ta, cùng kia chôn giấu tại đại hoang giới đồ vật, có quan hệ. Suy tư thật lâu, Khương Vân cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, huống chi, nghĩ đến cũng vô dụng, dứt khoát liền không lại suy nghĩ. Còn như để cho mình nghĩ biện pháp thoát đi ra Sơn Hải giới, trừ phi là thành trọc hoang giới bên trong biến dị yêu thú thức tỉnh. Bằng không, bằng vào chính mình thực lực hôm nay, cũng căn bản không thể nào làm được. Cuối cùng, vẫn là của ta thực lực quá yếu, tất cả chúng ta thực lực đều là quá yếu, đừng nói là tuần giới sứ, liền xem như lúc trước kia ta mở tên cường đạo, giống như không phải địa hồng bọn hắn kịp thời xuất hiện, nhóm người mình hiện tại chỉ sợ cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Muốn sống sót, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực của chúng ta. Vì thế, ở sau đó lộ trình bên trong, Khương Vân một bên đi đường, một bên luyện dược đảo mắt chi gian, lại là thời gian 3 tháng đi qua. Chương mới nhất y tiết bên trên 4. Ú trong không khí linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa đã gần như tất cả đều bị hơi nước thôn phệ, để toàn bộ sinh linh tình cảnh đều trở nên càng thêm gian nan. Bất quá, Khương Vân xuất lĩnh cái này 10 vạn sinh linh, lại là không bị ảnh hưởng. Bởi vì Khương Vân ái biệt ly khổ chi thuật, có thể đem linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa một lần nữa tách ra. Bây giờ, 10 vạn sinh linh, tất cả đều bị Khương Vân nhập vào vấn đạo tông, mà lại có thể xương biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian 3 tháng bên trong, Khương Vân đều không nhớ ra được chính mình luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Dù sao tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, đan kiếp hình thành kiếp vân, gần như chưa hề tiêu tán qua. Đến mức Khương Vân Lôi Đình đạo thân, đang hấp thu vô số kiếp lôi về sau, đều đã đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong, cự ly đạo linh cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà luyện chế ra những đan dược này, Khương Vân tại đưa chúng nó đánh lên đạo ấn về sau, liền sẽ tất cả đều dùng vụ hóa phương thức, cung cấp toàn bộ sinh linh phục dụng. Mặc dù một viên đan dược đối với nhiều người như vậy tới nói, là hạt cát trong sa mạc, không được cái tác dụng gì, nhưng là không chịu nổi Khương Vân luyện chế đan dược số lượng thực sự quá nhiều. Cho nên, bây giờ vấn đạo tông bên trong, đạo linh tu sĩ số lượng mặc dù vẫn như cũ là 5 cái, nhưng là động thiên tu sĩ số lượng, lại là đạt đến sắp tới 200 người phúc địa tu sĩ, càng là vượt qua 3 vạn số lượng thậm chí huyết trận số lượng, cũng là theo ban sơ 2 cái, biến thành 4 cái. 4 cái toàn bộ bởi tinh thông trận pháp động thiên tu sĩ tạo thành huyết trận. Có thể nói, bây giờ vấn đạo tông thực lực, đã hoàn toàn siêu việt đi qua, là từ trước tới nay nhất cường đại vấn đạo tông lại thêm dọc theo đường, bọn hắn lại gặp mấy lần hải tộc cùng một chút giải rác thế lực tập kích. Liên tục trải qua đại chiến xuống tới, mặc dù bỏ ra hơn ngàn đầu cái giá bằng cả mạng sống, nhưng lại để mỗi người đều chiếm được trưởng thành. Nếu như bây giờ để bọn hắn gặp lại lúc trước kia cướp bóc ta mở tên cường đạo, không dám nói có thể toàn thắng, nhưng ít ra có sức đánh một trận. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất biến hóa, liền là bọn hắn không còn là đi bộ đi đường. Càng ngày càng nhiều phúc địa cùng động thiên tu sĩ xuất hiện, để bọn hắn có đầy đủ nhân thủ, gánh đi lấy những cái kia không thể phi hành tu sĩ, bắt đầu phi hành. Cứ như vậy, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng là tăng nhanh không ít, cự ly bất quy lộ cũng là càng ngày càng gần. Còn như Khương Vân, trừ bỏ luyện dược bên ngoài, thì là dùng phương mãng tặng cho môn tê sương, một hơi làm ra 30 khối phong chính yêu bia. Yêu bia phía trên, hắn càng là khắc xuống chính mình nắm giữ sở hữu thuật pháp, thậm chí bao gồm trận pháp chi thuật. Đem tiểu phúc các loại chờ 5 cái yêu thú, đưa vào luyện yêu bút bên trong, rốt cục thành công hoàn thành luyện yêu bút luyện chế. Mà luyện yêu bút bên trong yêu văn số lượng cũng là đạt đến đẳng đẳng 200 cái, mặc dù tiểu phúc bọn chúng đã lâm vào ngủ say, nhưng là đợi đến bọn chúng thức tỉnh về sau, khi đó luyện yêu bút chỗ khắc xuống phong yêu ấn, Khương Vân có lòng tin có thể phong ấn đạo linh hậu kỳ chi yêu, thậm chí có lẽ có thể phong ấn địa hộ chi yêu. Tóm lại, toàn bộ vấn đạo tông bên trong hết thể đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Thực lực tăng lên, tự nhiên cũng làm cho lòng của mọi người trạng thái có biến hóa, đối với sinh tồn được hy vọng ở dê trở nên càng thêm mãnh liệt. Vấn đạo tông cường đại, tại bây giờ trong loạn thế cũng không có gây nên cái gì đặc biệt chú ý, nhưng lại có một đại tông môn, nhưng thủy chung đang chú ý vấn đạo tông biến hóa. Thứ